Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1791, là thật. Bảy càng, tại ngoại giới một mảnh mộng, nhất phiến thạch hóa thời điểm, quỷ vực chiến trường bên trong, Tô Trần nhưng là đột nhiên, lại ra tay, tê, vẫn là một kiếm kia, thu hồi cổ Trần kiếm, lại động. Vẫn như cũ thấy không rõ, như cũ là hàn quang 30.000 dặm, như cũ là kiếm phong hoa tuyệt đại. Phảng phất, một kiếm có thể xuyên thủng năm tháng vết tích, một kiếm có thể hằng cổ trường tồn. Cực điểm kinh diễm một kiếm, trực tiếp xuyên thủng tùy ngật nhân cùng cổ thái thăng cổ họng. Một kiếm, hai mệnh, không, ta không tin, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cổ Thái Thăng cùng Tùy Ngật Nhân, cho đến giờ phút này, mới đột nhiên có tư duy hoàn hồn. Hai người, theo bản năng bưng kín chính mình đứt gãy cổ họng, nhìn chằm chằm Tô Trần, không cam lòng, oán độc, chấn kinh, sợ hãi, hối hận, tự diễu, tử vong trước một khắc, thần sắc, quá phức tạp đi, cuối cùng, đến cuối cùng, đối mặt Tô Trần. Vẫn là một chuyện cười, từ đầu đến cuối, cũng không bằng Tô Trần, từ đầu đến cuối, tiến bộ của bọn hắn, trưởng thành, so sánh Tô Trần, đều là buồn cười, đều là thật đáng buồn, từ đầu đến cuối, tự tin của bọn hắn, chờ mong, đã tính trước, đều là tự mình huyễn tưởng, diệt, Tô Trần không biết Tùy Ngật Nhân cùng Cổ Thái Thăng đang suy nghĩ gì. Cũng không nghĩ biết rõ, kiếm vận xuyên thủng hai người cổ họng thời điểm, thần hồn động, đem hai người thần hồn trực tiếp chôn vùi, chết, Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng, chết, cùng một thời khác, bảng điểm số bên trên tên thứ nhất, tên thứ hai, tên của hai người, trực tiếp biến mất, mà Tô Trần, thì là thoáng cái treo móc ở tên thứ nhất phía trên, danh tự mắt cháy cực kỳ. Điểm tích lũy cao tới hơn 15.000 phân, tại vô số đôi kinh sợ, kính sợ, không dám tin tưởng đến tận xương tủy ánh mắt dưới. Tô Trần đi tới Cổ Thái Thăng cùng Tùy Ngật Nhân bên cạnh, đem hai người nhẫn không gian đều lấy xuống. Cuối cùng, Tô Trần quay đầu, hướng phía Hoang Chiết Thiên nhìn lại, nhớ kỹ, người tại quỷ vực chiến trường bên ngoài. Muốn ta làm người hầu của ngươi, đúng không? Tô Trần chăm chú nhìn chằm chằm Hoang Chiết Thiên, hỏi, mặt không thần sắc mặt lỗ phía trên, là yên tĩnh thần sắc, nhưng kia loại yên tĩnh, lại như tư bá đạo. Bá đạo đến Hoang Chiết Thiên giờ khắc này gần như không thể hô hấp. Hắn cảm giác mình bị một đầu hồng hoang cự thú theo dõi. Hoang Chiết Thiên sắc mặt, thoáng cái trắng xanh, thậm chí, mồ hôi lạnh đều đi ra rồi. Nguy hiểm, bị Tô Trần nhìn chằm chằm, đều có một loại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Vì sao không nói lời nào? Tô Trần cười hỏi, nụ cười của hắn, dương quang sán lạn, Hoang Chiết Thiên chặt chẽ, cắn răng. Hắn tu luyện là bá đạo, hoàng đạo, không thể nhất muốn. Chính là loại này bị nhục nhã, loại này biệt khuất, này sẽ để hắn đạo, bịt kín một tầng bóng ma. Chuyện này với hắn tu võ tới nói, không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng, ngay cả như vậy, hắn giờ phút này, vẫn là không dám về một câu. Mà là, đột nhiên, tê, trong tay của hắn, nhiều hơn một quyển sách, cơ hồ không có chút do dự nào. Hắn đem quyển trục xé rách. Tô Trần, lần sau gặp lại thời điểm, ta sẽ cho ngươi hối hận. Ta Hoang Chiết Thiên thề. Hoang Chiết Thiên oán độc, tức giận gầm thét. Tô Trần đứng tại chỗ, khóe miệng nghiền ngẫm cùng vẻ khinh thường, thoáng cái nồng đậm đứng lên. Hoang Chiết Thiên, có người nói qua cho ngươi, ngươi trốn chạy bộ dáng, tựa như là một cái thằng hề giống nhau sao? Tô Trần kia không thú vị, khinh thường tới cực điểm thanh âm, dập dờn giữa thiên địa, bị truyền tống quyển trục mang đi Hoàng Triết Thiên đều nghe thấy được. Phốp, Hoàng Triết Thiên chưa từng chịu đến qua loại này nhục nhã. Thoáng cái, một ngụm ngai ngái xông lên cổ họng. Hoàng Triết Thiên hồng hộc hô hấp, trong mắt đều là đỏ tía đỏ tía. Đỉnh cấp truyền tống quyển trục sao? Có chút ý tứ. Giờ phút này, Tô Trần tự lẩm bẩm, đến rồi quỷ vực chiến trường còn có thể truyền tống quyển trục. Tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Vậy truyền tống quyển trục làm không được. Không hổ là vậy không muốn ra mặt bà lão đệ tử. Tài đại khí thô, cũng chính là giờ khắc này. Rõ ràng, Tô Trần sắc mặt cũng tái nhợt một tia. Cả người, khí tức, hỗn loạn ba phần. Hắn liền giống như là xì hơi khí cầu. Trên thực tế, vừa rồi, hắn cũng là nỏ mạnh hết đà rồi. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể để Hoàng Triết Thiên có cơ hội đào tẩu. Nếu như hắn không phải là nỏ mạnh hết đà, Hoàng Triết Thiên có thể xé mở truyền tống quyển trục cơ hội đều không có. Đem một màn này nhìn ở trong mắt Quách Trừng, cười, cười ha ha, Hứa Lâm Úy, ngươi đồ nhi, thật đúng là rất có ý tứ a. Nghe nói, không phải tu luyện bá đạo, hoàng đạo sao? Đây chính là thành quả tu luyện. Sẽ không tu luyện sai rồi. Tu luyện là chuột đạo a. Tô tiểu tử vừa rồi rõ ràng là tùy ý trang giả. Trên thực tế, đã tiêu hao rất nghiêm trọng rồi. Có thể ngươi đồ nhi dọa đến. Chậc chậc, thêm kiến thức. Hứa Lâm Úy toàn thân run rẩy, bị tức khí tức đều tại điên cuồng hỗn loạn. Nàng đối với Hoàng Triết Thiên thật là có chút thất vọng. Bá đạo, hoàng đạo, đến cùng tu luyện thế nào? Không phải là không sợ chết sao? Không phải là chiến, chiến, chiến, sao? Cứ như vậy bị dọa đến trốn. Vẫn là bị một cái nỏ mạnh hết đà người dọa đi. Thật sự là phế vật tới cực điểm. Quỷ vực chiến trường bên trong, Tô Trần hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng khôi phục. Về phần Kim Dư Nhi, ngược lại là đủ dũng cảm. Trên thực tế, khi hắn dùng dung hợp phù đạo cùng với Thiên Vu Tịch Diệt nghiền ép Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng Ma Quyền cùng Đại Ma Thôn Thiên Thủ thời điểm, nàng liền chạy trốn, cầu sinh dục đầy cách, rất là chú ý cẩn thận. Về phần Hải Hống Thần Tử đã chết, chết tại Thủy Yêu Nhiêu trên tay. Nhân nhân, ngươi, ngươi, ngươi, ta nhận thua. Nơi xa, Thủy Yêu Nhiêu run run rẩy rẩy mở miệng. Cho đến giờ phút này, nàng mới tư duy hoàn hồn. Nàng hướng phía Nhân Nhân nhìn lại. Ta thua ở ánh mắt bên trên. Cùng Nhân Nhân tranh đấu nhiều năm như vậy, một mực bất phân thắng bại. Có thể cho đến giờ phút này, nàng đối với Nhân Nhân tâm phục khẩu phục. Nhân Nhân ánh mắt vô địch, có thể ở ức phần người tu võ mắt sáng như đuốc chọn chúng Tô Trần. Đặt cửa Tô Trần, Nhân Nhân ánh mắt, nàng không thể không phục. Nhân Nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có cười khổ. Nàng thừa nhận, nàng ánh mắt không sai, đối với Tô Trần chờ mong cũng là cực cao cực cao. Có thể còn đánh giá thấp a. Nói thật, trăm năm trước, nàng nhận được Tô Trần tin tức về sau, càng về sau chuẩn bị cho Tô Trần một cái danh ngạch. Nàng đối với Tô Trần lớn nhất dự đoán chính là Tô Trần có được cùng nàng không sai biệt lắm thực lực, cũng chính là chư thần cấp một tầng thực lực. Có thể Tô Trần đâu? Vừa rồi bày ra thực lực, chư thần cấp 4 tầng còn chưa hết đi. Chớ xem thường cái này 3 tầng. Đến rồi chư thần cấp, bình thường mà nói, rất nhiều đỉnh cấp yêu nghiệt cố gắng cả đời, khả năng cũng liền tiến lên một tầng hai tầng. Một tầng khác biệt chính là một cái kỷ nguyên, một thời đại chênh lệch. Thật xin lỗi, đột ngột Qua Thiêu mở miệng, nàng trịnh trọng mở miệng, thậm chí cho Tô Trần cúi đầu. Nàng nghĩ tới rồi nàng phía trước đối với Tô Trần trào phúng, khinh bỉ, xem thường, lời nói lạnh nhạt vân vân. Kết quả đây, mặt của nàng cũng phải nát rồi. Nếu như Tô Trần là phế vật, nàng là cái gì? Nàng ngay cả phế vật một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Nàng nhất định cần xin lỗi. Qua Thiêu tính cách, chính là như thế. Rất lạnh, rất ngạo. Nhưng, khi nàng tâm phục khẩu phục thời điểm, nàng nguyện ý xin lỗi. Không có gì. Tô Trần cười cười, vừa định muốn đang nói cái gì. Đột nhiên, thần sắc của hắn quái dị lên. Vận khí như vậy không tốt. Gặp màu đỏ cấp quái vật. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến. Giờ phút này, tại cách hắn đại khái 40 km vị trí, có người kia, đang bị một cái màu đỏ cấp quái vật truy sát. Nửa chết nửa sống loại kia, nhìn lên tới thật là thê thê thảm thảm. Tô Trần đối với người kia chết sống, không có hứng thú, dù sao cũng là tu võ thế giới. Sinh sinh tử tử đều là bình thường. Lúc đầu, lựa chọn tiến vào quỷ vực chiến trường. Chính là một trận sinh tử đánh cược, sống sót, thắng đại cơ duyên, không sống nổi, đó chính là chết, chỉ đơn giản như vậy, lựa chọn của mình, chính mình phụ trách, chỉ thế thôi. Tô Trần ngược lại là đối với kia màu đỏ cấp quái vật cảm thấy hứng thú. Màu đỏ cấp quái vật ngược lại là đáng giá tự mình ra tay. Không đụng với coi như xong, đụng phải, thuận tay giải quyết. Đã cầm điểm tích lũy, lại có thể đạt được màu đỏ cấp quái vật máu huyết, huyết nhục tinh hoa vân vân, không có đạo lý từ bỏ. Hả? Nhưng mà, chính lúc Tô Trần quyết định thu hồi tâm thần, chuẩn bị chờ người kia bị màu đỏ cấp quái vật giải quyết xong, hắn lại ra tay thời điểm. Đột ngột, thần sắc hắn đại biến. Tô Trần khuôn mặt quái dị, kinh hỉ. Chấn kinh, làm sao có thể, ta hẳn không có nhìn lầm a, không có nhìn lầm, là thật. Tô Trần nhịp tim đều gia tốc, trong cặp mắt là sốt ruột, chờ mong, vẻ kích động, cũng không lo được cùng nhân nhân. Qua Thiêu giải thích, thân hình trực tiếp cướp động mà đi, tốc độ nhanh tới cực điểm, lại đến hai chương, ngày mai tiếp tục, quỷ vực chiến trường tình tiết. Vừa mới bắt đầu, không có đơn giản như vậy, đằng sau sẽ càng thêm đặc sắc. Cầu phiếu phiếu, Nam Cực Hải bái tạ mọi người. Phiếu phiếu, các loại phiếu phiếu bay tới a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.